Lưu Thiếu Đông nhìn Dương Thiên, thở dài, sắc mặt thâm trầm nói, chờ sau khi cậu trải qua khó khăn mới biết chúng tôi thực sự làm thế là vì muốn tốt cho cậu. Đây là hiện thực, anh có tin là tôi có thể ném anh từ đây ra ngoài không? Dương Thiên híp mắt nhìn Lưu Thiếu Đông. Này, Dương Thiên, sao cậu lại hẹp hòi như thế hả? Anh Đông làm thế cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Thôi quên đi, nếu cậu đã không muốn tiếp nhận ý tốt của mọi người như thế thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào. Lâm Đình ở bên cạnh, làm ra vẻ tiếc nuối nói. Dầm, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, giống như có người đang đá cửa. Có chuyện gì thế? Lưu Thiếu Đông nhíu mày. Chương 69, có thể thả các cô ấy đi không? Để tôi ra mở cửa. Lý Kiến Hoa nói, sau đó mở cửa phòng ra. Anh ta vừa mới mở cửa thì đã thấy bên ngoài có hơn 20 người đang vây quanh căn phòng. Người dẫn đầu là gã đàn ông mập mạp vừa rồi mới bị bọn họ đánh. Còn cả Lâm Tổng đi xem kịch vui. Không ổn, Lý Kiến Hoa thầm kêu lên một tiếng. Đang định đóng cửa lại thì bị gã đàn ông dẫn đầu đạp cho một cái. Sau đó, cánh cửa phòng VIP này mở tung ra. Dầm, cả người Lý Kiến Hoa bị đạp bay lên ghế. Cốc chén đồ ăn trên bàn đổ tứ tung. Mấy nữ sinh lập tức sợ hãi kêu ầm lên. Hoàng Đại Nghĩa hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong, nhìn thấy nhóm người Lưu Thiếu Đông không sót một ai thì cười lạnh. Hay lắm, đều ở trong này, hay lắm, hay lắm, đây chẳng phải là tên béo chết tiệt vừa chiếm tiện nghi của bà đây sao? Thế mà còn dám quay lại à? Lâm Đình nhìn thấy Hoàng Đại Nghĩa thì khinh thường nói, cô ta vẫn chưa nhìn thấy hơn 20 người bên ngoài. Cô ta nâng Lý Kiến Hoa dậy, nhìn thấy dáng vẻ chật vật thê thảm của anh ta thì mắng chửi Hoàng Đại Nghĩa. Đồ điên! Dám đánh Kiến Hoa nhà chúng tôi à? Tiểu Đình, im miệng. Lý Kiến Hoa lập tức ngắt lời cô ta. Vừa rồi anh ta đã thấy được tình hình bên ngoài, cảm thấy người tới không có ý tốt. Lâm Đình bị Ký Kiến Hoa quát thì ngân ngẩn cả người. Lưu Thiếu Đông lúc này trịnh trọng đứng lên, khách sáo với Lâm Tổng. Lâm Tổng, chào ông, cha tôi là chủ tịch cao ốc Hải Cảnh Lưu Nhan Thanh. Xin hỏi vị này là Lưu Nhan Thanh đúng không? Hoàng Đại Nghĩa vừa nghe đến cái tên này thì tức giận đi tới. Mẹ kiếp, ông đây đập chết mày. Để xem Lưu Nham Thanh dám làm gì ông đây. Lưu Thiếu Đông nghe thế thì nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui. Nói với Hoàng Đại Nghĩa, tại sao ông lại như thế? Chuyện lúc trước thôi thì cả hai bên đều sai. Nếu không thì cả hai bên đều bỏ qua đi. Dù thế nào đi nữa thì cha tôi Lưu Nham Thanh cũng có quen biết với chủ nơi này. Ông anh Hoàng, lúc này, Lâm Tổng cũng lên tiếng. Mỉm cười giảng hòa, ông anh, dù sao thì Lưu Nham Thanh cũng từng ăn cơm với tôi mấy lần. Quan hệ cũng không tồi lắm, hay là ông anh nể mặt tôi, tha cho con trai ông ta. Hoàng Đại Nghĩa suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, nể mặt Lâm Tổng, tôi có thể tha cho chúng nó, nhưng mấy cô gái này phải ở lại đây. Hoàng Đại Nghĩa chỉ vào bốn cô gái đang hoảng sợ đứng trong góc. A, bốn cô gái nghe Hoàng Đại Nghĩa nói vậy thì sợ hãi hét ầm lên. Anh Đông! Dẫn chúng em ra ngoài với. Chúng em không muốn ở lại đây đâu. Lâm Đình lập tức khóc lóc trước mặt Lưu Thiếu Đông. Ngay cả Trương Thi Ninh bình thường yên tĩnh lúc này cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Hoàng Đại Nghĩa vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì. Nếu như bị giữ lại đây thì thực sự không ai dám tưởng tượng sẽ xảy ra những chuyện gì. Ông chủ Lâm, ông xem, những cô gái này đều là bạn bè của tôi. Chỉ là sinh viên năm nhất, chưa trải sự đời. Ông xem có thể nào nói đỡ mấy câu với ông anh Hoàng này. Lưu Thiếu Đông lấy lòng, mẹ kiếp, đúng là không biết tốt xấu. Ông đây đã đồng ý tha cho chúng mày rồi. Nếu tiếp tục đứng lải nhải ở đây, có tin ông đây đập cho mày một trận không hả? Hoàng Đại Nghĩa tức giận giống lên. Ông ta vung tay một cái, mười mấy người từ bên ngoài lập tức chạy vào trong phòng. Trận thế vô cùng đáng sợ. Lưu Thiếu Đông thấy thế thì sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Tiểu Đông à! Mặc dù tôi và cha cậu cũng quen biết nhưng tôi chỉ có thể bảo đảm an toàn cho cậu thôi. Còn những người khác tôi cũng lực bất tòng tâm. Lâm Tổng vỗ vai Lưu Thiếu Đông, cười nói, sắc mặt Lưu Thiếu Đông vô cùng khó coi. Anh ta quay đầu nhìn Trương Thi Ninh một cái, do dự mãi không hạ được quyết tâm. Anh ta vất vả theo đuổi Trương Thi Ninh lâu như vậy. Mãi hôm nay mới có thể hẹn cô ra ngoài chơi. Anh ta cảm thấy mối quan hệ của hai người đã tiến thêm được một bước. Không muốn từ bỏ như vậy. Thiếu Đông, Trương Thi Ninh nhìn Lưu Thiếu Đông, ánh mắt ngập tràn sự cầu xin, bây giờ cô cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Thiếu Đông. Ha ha, chuyện này, Thi Ninh à, em xem, thực ra ông chủ Hoàng cũng không tồi, mọi người ở lại cùng bọn họ một chút chắc cũng không sao đâu.

lần này cậu nổi tiếng rồi. Long Thiên Y nhìn Dương Thiên, cười hì hì nói, cô mở di động, đưa cho Dương Thiên xem. Tin tức hầu như xoay quanh đề tài Đại học An, siêu nhân thần bí xuất hiện, cứu gần 200 sinh viên và giáo viên khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đại học An xuất hiện siêu nhân, năng lực khống chế nước vô địch, thì ra siêu nhân luôn ở bên cạnh chúng ta. Hàng loạt các tin tức như vậy, bên cạnh còn có hình ảnh Dương Thiên khoác chiếc chăn kỳ quái. Có hình ảnh hắn ôm các sinh viên nhảy xuống, thậm chí còn có hình ảnh cuối cùng hắn không chịu nổi mà ngất đi. Chương 81, Bí cảnh Sahara 1. Đương nhiên, điều đáng chú ý nhất là có một video. Video này quay từ lúc Dương Thiên bắt đầu cứu người đến khi hắn ngất đi rồi biến mất. Một sinh viên Đại học An đã quay lại được. Dương Thiên chậm rãi xem xong video này. Đến cuối cùng, người sinh viên quay video xuất hiện. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy siêu nhân. Trong lòng vô cùng kích động, siêu nhân không màng đến an nguy của bản thân mà cứu gần 200 sinh viên trường chúng tôi. Đến cuối cùng mệt quá mà ngất xỉu trên mặt đất. Tôi cảm ơn chính mình vì có thể may mắn quay được những hình ảnh này của siêu nhân. Giờ phút này, tôi chỉ muốn nói với siêu nhân một câu. Siêu nhân, anh là giỏi nhất, chúng tôi yêu anh. Phía sau, còn có rất nhiều sinh viên được Dương Thiên cứu đã bày tỏ sự cảm kích của mình với Dương Thiên. Hình ảnh cuối cùng là của An Lam. Cô không còn vẻ tinh quái nghịch ngợm như bình thường nữa mà trịnh trọng nói. Siêu nhân, cảm ơn anh đã cứu em. Em biết anh đã được bạn bè của anh đưa đi rồi. Nhưng cho dù anh đang ở nơi nào thì tất cả chúng em đều sẽ ủng hộ anh. Video đến đây là kết thúc. Nếu bọn họ biết anh chính là người siêu nhân kia thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Long Thiên Y cười hì hì. Đừng, Dương Thiên nhanh chóng lắc đầu. Ha ha, đùa anh thôi. Long Thiên Y cười nói. Sau đó quay sang nhìn Triệu Phong Cực. Phong Vương tiền bối, không phải ông có chuyện muốn nói với Dương Thiên sao? Dương Thiên, thực lực của cậu bây giờ như thế nào? Triệu Phong Cực nhìn Dương Thiên, trịnh trọng nói. Dương Thiên suy nghĩ một chút, lực lượng thân thể hiện giờ chắc vào khoảng 2.000 cân. Dị năng hệ thủy là cấp D đỉnh phong. Anh đúng là đồ biến thái. Dị năng của anh thức tỉnh chưa tới một năm, lúc trước chỉ mới ở cấp F mà giờ đã thành cấp D đỉnh phong rồi. Tôi tu luyện 7-8 năm mới được như bây giờ đấy. Long Thiên Y nhìn Dương Thiên như nhìn quái vật. Triệu Phong Cực không để ý đến Long Thiên Y. Ông ta gật đầu, trịnh trọng nói. Dương Thiên, bây giờ chúng tôi có một nhiệm vụ. Cậu có muốn thử sức một chút không? Nhiệm vụ gì? Dương Thiên tò mò hỏi. Thăm dò bí cảnh Sahara. Triệu Phong Cực nghiêm túc nói. Bí cảnh Sahara, đây là lần đầu tiên Dương Thiên nghe đến cái tên này. Không khỏi cảm thấy rất nghi hoặc. Bí cảnh chính là một không gian thần bí chưa được khai phá hoàn toàn. Triệu Phong Cực giải thích cho hắn, bí cảnh Sahara thực ra chính là một nơi ở sa mạc Sahara. Trên thế giới này có rất nhiều thứ bí ẩn, giống như dị năng giả chúng ta vậy. Tại sao chúng ta có thể thức tỉnh dị năng chứ? Đây cũng là một chuyện rất thần kỳ. Bí cảnh Sahara là một nơi thần bí, nơi đó có một không gian rộng lớn. Bí cảnh này đã được phát hiện khoảng 30 năm rồi. Nhưng vẫn không có ai có thể hoàn toàn thăm dò được diện tích lớn nhỏ của nó. Ý của Phong Vương tiền bối chính là bảo tôi tới đó thăm dò sao? Dương Thiên tò mò hỏi, hắn vẫn rất mông lung. Có phải là cậu đang nghĩ tại sao chúng tôi không tự mình đi vào? Hoặc là phái những cường giả cấp S đi vào đúng không? Triệu Phong Cực hỏi, Dương Thiên gật đầu. Ha ha, thực ra ngay từ khi mới phát hiện ra bí cảnh Sahara thì các cường giả cấp S của khắp các quốc gia đều đã tới đó thăm dò và tranh giành bí cảnh này. Nhưng cuối cùng mọi người đều dừng tay. Triệu Phong Cực chậm rãi nói, bọn họ đều không đủ năng lực thăm dò bí cảnh Sahara này sao? Dương Thiên hỏi, cường giả cấp S hủy thiên diệt địa, thế mà không thăm dò được một bí cảnh nhỏ nhoi. Không phải là không có năng lực thăm dò, mà là không thể. Triệu Phong Cực lắc đầu, trả lời, bởi vì áp chế. Dương Thiên nhìn Triệu Phong Cực, chờ ông ta giải thích. Bí cảnh Sahara này rất kỳ lạ, nó có thể ngăn cản cường giả cấp S tiến vào. Trước đó có một vị cường giả cấp S của hợp chủng quốc tiến vào, nhưng chưa đến một phút đã cả người đầy vết thương đi ra. Bí cảnh đó không có phép tắc gì cả, có thể gây thương tổn hủy diệt với cường giả cấp S. Triệu Phong Cực dừng một chút rồi nói tiếp, không chỉ cường giả cấp S, mà cấp A, cấp B, cấp C, tất cả đều chịu áp chế. Trải qua một thời gian dài thử nghiệm, chúng tôi mới phát hiện ra, trong bí cảnh Sahara, chỉ cường giả cấp D đi vào trong một khoảng thời gian nhất định mới có thể không chịu ảnh hưởng của áp chế.

khí thế trên người cũng áp đảo vô cùng, thậm chí còn vượt ra cả đám người Dương Thiên. Đây là một con sói tật phong đạt tới cấp C. Cấp C và cấp D, mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng thực lực lại có sự chênh lệch nghiêng trời lệch đất. Thực lực của cấp D đỉnh phong là 2.000 cân, còn thực lực của cấp C đỉnh phong lại là 10.000 cân. Nơi này chỉ cách bí cảnh Sahara chưa đến 70 km. Sao lại có sinh vật cấp C cơ chứ? Hạ Cường hoảng hốt nói, chạy mau, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Bầy sói tật phong có tốc độ nhanh nhạy, hơn nữa con nào cũng là thực lực cấp D đỉnh phong. Chúng ta chia nhau ra chạy, nếu tập trung một chỗ chắc chắn không thoát khỏi sự tấn công của bọn chúng. Long Thiên Y nói, tôi và Dương Thiên một tổ, Hạ Cường Hạ Kỳ hai người một tổ, chia làm hai hướng, nói xong, những bóng dáng nhanh chóng lao về hai hướng, gào, những tiếng gào thét vang lên liên tục. Sói tật phong đầu đàn giống như có trí tuệ, nó nhìn bốn người tách ra làm hai thì hú lên một tiếng. Sau đó đàn sói lập tức chia làm hai, một nửa đuổi theo Dương Thiên và Long Thiên Y, nửa còn lại đuổi theo hai anh em Hạ Cường. Sói tật phong đầu đàn đứng yên một chút, sau đó xoay người đuổi theo Long Thiên Y và Dương Thiên. Tốc độ của Dương Thiên và Long Thiên Y rất nhanh, nhưng mà tốc độ của sói tật phong lại càng nhanh hơn. Loại sinh vật này chính là vua tốc độ, không chạy thoát được rồi. Long Thiên Y và Dương Thiên dừng lại, nhìn bầy sói hung tàn, chuẩn bị chiến đấu. Phía trước là một vách núi sâu không thấy đáy, phía sau là đàn sói tật phong đang nhìn hai người họ như hổ đói rình mồi. Tôi ở phía sau chặn hậu, tôi đạt tới cấp D đỉnh phong rồi, đám sói tật phong này không nhất định có thể làm bị thương tôi. Dương Thiên nói với Long Thiên Y, sau đó trực tiếp nhảy vào bầy sói, luyện thể quyết không hổ là pháp môn luyện thể đứng đầu. Thân thể Dương Thiên cứng như sắt thép, không chỉ công kích đạt tới cấp D đỉnh phong mà phòng ngự cũng có thể chịu được thương tổn 2.000 cân. Dầm, một đấm đấm thẳng lên cổ một con sói tật phong, con sói đó lập tức mất đi sinh mệnh, cổ chính là điểm yếu duy nhất của chúng. Gào, cái chết của thành viên trong đàn dường như kích thích những con sói khác. Những đòn tấn công của chúng trở nên dũng mãnh và tàn độc hơn. Hướng thẳng về phía Dương Thiên. Long Thiên Y ở phía sau Dương Thiên không ngừng phát ra những ngọn lửa, hung hăng ném về phía đàn sói. Không ít con sói tật phong bị lửa bao trùm, nhưng lại không thể tạo thành tổn thương chí mạng của chúng. Dương Thiên lại vung một quyền, một con sói tật phong khác lại nằm bẹp dưới đất, mất đi sinh mệnh. Nhưng Dương Thiên cứ tấn công được một con sói thì hắn cũng sẽ bị những con sói khác tấn công. Cho dù thân thể cường tráng thế nào thì lúc này cả người hắn cũng đầy những vết bầm tím. Gào! Con sói đầu đàn đứng trên một tảng đá, cả người toát ra uy thế khiến người ta sợ hãi, đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Dương Thiên và Long Thiên Y. Dương Thiên dựng tóc gáy, cả người nhanh chóng tránh sang một bên, một móng vuốt sắc nhọn của một con sói tật phong gần như bổ lên đầu hắn. Thậm chí còn xuất hiện tơ máu, vừa rồi tâm trí Dương Thiên bị con sói tật phong đầu đàn này thu hút. Suýt chút nữa đã bị cào mù mắt rồi. Chương 86, rơi xuống vách núi 2. Càng đánh càng rùi, Dương Thiên chiến đấu nửa ngày mới đánh chết được 5 con sói tật phong. Xung quanh hắn vẫn còn gần 50 con nữa, chưa kể đến còn một con sói tật phong cấp D chưa ra tay. Dương Thiên chậm rãi lùi lại phía sau, dần dần đứng ngang hàng với Long Thiên Y. Long Thiên Y tạo thành một bức tường lửa ngăn chặn bầy sói. Dương Thiên, tôi không chống đỡ được nữa rồi. Trên trán Long Thiên Y lấm tấm mồ hôi, không ngừng phát ra những ngọn lửa để công kích, sắc mặt cô tái nhợt. Phóng thích dị năng hao tốn quá nhiều sức mạnh tinh thần. Không thể tiếp tục như thế này được nữa. Phải tìm cách phá vòng vây. Dương Thiên hét lớn. Dương Thiên âm thầm quan sát. Tìm được một điểm yếu thì nhanh chóng lôi Long Thiên Y chạy về hướng đó. Nơi đó chỉ có 4 con sói tật phong. Dương Thiên hung hăng tung một quyền tấn công một con. Lại một chân đá bay một con. Hai con khác điên cuồng cắn chân Dương Thiên. Một con cắn được lên cẳng chân hắn. A, Dương Thiên. Long Thiên Y sợ hãi kêu lên, lo lắng không thôi. Dương Thiên cố nén đau nhức, lại tung hai nắm đấm tấn công hai con còn lại. Con đường phía trước đã được dọn sạch. Dương Thiên hưng phấn kéo Long Thiên Y chuẩn bị thoát thân. Gào, ngay lúc Dương Thiên chuẩn bị rời đi thì con sói đầu đàn vẫn luôn đứng trên tảng đá đột nhiên gào. Lên một tiếng, thân thể như mũi tên nhọn bay thẳng về phía hai người trước mặt. Chân trước của nó vươn ra, muốn tóm lấy thân thể đã suy nhược của Long Thiên Y. Nó biết trong hai người này thì Long Thiên Y yếu hơn. Ngay cả Dương Thiên cũng cảm nhận được uy lực của đòn tấn công kia. Đó chính là công kích cấp C. hắn cắn chặt răng, trực tiếp bay vọt đến trước mặt Long Thiên Y, tung một nắm đấm ra để chặn lại móng vuốt này. Dầm, Dương Thiên cảm nhận được một sức mạnh không thể nào tưởng tượng được truyền đến nắm đấm của mình. Toàn bộ tay phải của hắn phát ra một tiếng răng rắc. Đó là tiếng gãy xương, chỉ với một đòn tấn công mà cánh tay phải của Dương Thiên đã bị gãy hoàn toàn. Dương Thiên chỉ cảm thấy đau nhói, sau đó cánh tay phải của hắn đã mất đi chi giác. Sói tật Phong Đầu Đàn nhìn Dương Thiên, sinh vật kỳ lạ này hình như đang muốn khiêu khích uy nghiêm của nó. Nó không hề dừng lại, tàn nhẫn nhảy lên, lao thẳng về phía Dương Thiên. Đi mau, Dương Thiên quát lên với Long Thiên Y, con sói tật Phong Đầu Đàn này quá mạnh mẽ, thực lực thậm chí đã có thể đạt tới cấp đê đỉnh phong. Tố chất thân thể của Dương Thiên như vậy mà cũng không thể ngăn cản được một đòn công kích của nó. Càng không cần nói đến Long Thiên Y, chỉ cần chúng phải một đòn công kích thì Long Thiên Y chắc chắn sẽ chết. Bây giờ chỉ có cách để Long Thiên Y tìm cơ hội chạy trước. Sau đó hắn lại tìm cơ hội thoát thân, nếu không thì cả hai sẽ đều phải chết ở nơi này. Sói tật Phong Đầu Đàn tấn công vài lần mà Dương Thiên đều có thể tránh được. Nó tức giận vô cùng, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Những con sói tật phong khác nhanh chóng chạy tới, bao vây Dương Thiên và Long Thiên Y. Không ngờ ngày đầu tiên tiến vào đã phải bỏ mạng tại đây. Long Thiên Y cười thảm, gương mặt tràn đầy nước mắt. Cô nhìn về phía Dương Thiên, nói, xin lỗi Dương Thiên, là tôi làm liên lụy đến anh. Thực ra dựa vào tố chất thân thể của Dương Thiên thì không nhất thiết sẽ bị đám sói vây quanh. Nhưng bởi vì có Long Thiên Y bên cạnh nên Dương Thiên không thể mặc kệ cô được. Dương Thiên lắc đầu, ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm lối ra, nhưng mà, ngoại trừ vách núi phía sau thì tất cả đều bị đàn sói tật phong vây quanh. Gào, sói tật Phong Đầu Đàn rú lên một tiếng, nhào về phía Dương Thiên, những con còn lại thì nhào về phía Long Thiên Y. Dương Thiên có thể tránh được đòn công kích của con sói đầu đàn nhưng Long Thiên Y lại không thể. Một con sói tật phong vươn móng vuốt về phía Long Thiên Y. Long Thiên Y không chịu nổi, cả người rơi xuống vách núi. Thiên Lưu, Dương Thiên nhìn thấy thì vội vàng chạy tới muốn túm lấy Long Thiên Y. Sau lưng lại là một trận gầm rú, Dương Thiên cảm thấy lưng mình bị đạp một cú, lục phủ ngũ tạng gần như bị đạp văng ra ngoài, một cơn đau đớn ập đến. Dương Thiên không nhịn nổi phun ra một ngụm máu, hắn cố nén đau đớn, tay trái vẫn nắm chặt tay Long Thiên Y, nhưng bây giờ cả người Dương Thiên cũng đang lơ lửng trên vách núi. Sau đó, hai bóng dáng ôm lấy nhau, rơi từ trên xuống, gào, trên vách núi chỉ còn lại sói tật Phong Đầu Đàn đang gào thét vô cùng phẫn nộ. Dương Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh, hắn chỉ thấy mình đang nằm trong một sơn động, bên dưới là một đám cỏ khô. Dương Thiên nhìn đống lửa trước mặt, Long Thiên Y lẳng lặng ngồi bên đống lửa, trên mặt cô có vết máu, trên quần áo cũng có, xem ra không có việc gì. Dương Thiên nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa rồi trong lúc hai người rơi xuống vách núi, Dương Thiên đã nhịn đau để xoay người lại, sau đó hắn cảm thấy thân thể mình đập mạnh xuống đất, lập tức bất tỉnh nhân sự. Long Thiên Y cảm giác được động tĩnh của Dương Thiên thì ánh mắt đờ đẫn lập tức tỉnh táo trở lại. Cô vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Dương Thiên, anh cảm thấy thế nào rồi? Long Thiên Y quan tâm hỏi. Ngay sau đó đã bật khóc nức nở. Xin lỗi, tất cả là do tôi nên mới liên lụy đến anh. Long Thiên Y từ trước đến nay vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng lúc này cũng không cầm được nước mắt. Chẳng khác gì những cô nữ sinh yếu đuối. Dương Thiên cảm nhận thân thể của mình một chút. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Chương 87, ước mơ của Long Thiên Y. Tình huống của hắn lúc này không tốt chút nào, có thể dùng từ rách như sơ mướp để hình dung, tay phải của hắn đã gãy nát, hoàn toàn không còn cảm giác, lồng ngực bởi vì vừa rồi chịu một đòn của sói tật Phong Đầu Đàn nên đã bị thương. Không thể huy động được sức lực, không những thế, hắn còn rơi từ trên cao xuống, lúc này Dương Thiên cảm thấy toàn thân rã rời, như vụn vỡ thành từng mảnh, nhưng điều Dương Thiên cảm thấy kỳ quái chính là hắn rơi từ vách núi cao như vậy xuống mà lại không. Có vấn đề gì, những vết thương trên người đều là do đàn sói để lại. Long Thiên Y nhìn Dương Thiên, gương mặt đầy vẻ tự trách. Cảm ơn vừa rồi anh đã cứu tôi. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng Dương Thiên. Được hắn ôm chặt lấy, thân thể cô hoàn toàn không bị thương tổn gì. Nhưng Dương Thiên lại nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Hứng chọn cú va chạm với mặt đất. Không sao, bây giờ không phải cả hai người chúng ta đều không có việc gì sao? Dương Thiên an ủi Long Thiên Y, Long Thiên Y cố gắng cười,

thân thể hơi cuộn tròn lại, một lát sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Dương Thiên lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Long Thiên Y. Long Thiên Y lúc ngủ say trông giống hệt một đứa trẻ. Sẽ có một ngày như vậy, Dương Thiên yên lặng nói. Tôi đảm bảo. Dương Thiên yên lặng ngồi bên đống lửa, thu liễm tâm trạng, bắt đầu chữa trị những tổn thương. Tiểu Thiên, đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu Dương Thiên. Con còn tưởng người đi về cõi tiên rồi chứ? Dương Thiên tức giận nói, lúc hắn gặp nguy hiểm, chưa bao giờ nhìn thấy Huyền Hư đạo nhân xuất hiện, trong lòng bất mãn vô cùng. Tiểu Thiên, không phải vi sư không muốn ra tay, mà là không thể ra tay. Huyền Hư đạo trưởng thở dài, thế giới này áp chế thực lực của những người ở thế giới khác. Mặc dù vi sư chỉ tồn tại ở trạng thái linh hồn nhưng cũng không được thế giới này đón nhận. Chỉ cần vi sư ra tay thì lập tức sẽ bị trừng phạt. Huyền Hư đạo nhân nói, vừa rồi ngươi bị ngã xuống vực. Nếu không phải ta ra tay thì bây giờ ngươi còn sống mà trách mắng ta à? Nhưng chính lúc ta ra tay thì linh hồn của ta đã bị tấn công, suy yếu rất nhiều. Dương Thiên cảm nhận một chút, giọng nói của Huyền Hư đạo nhân đúng là có cảm giác yếu ớt. Bây giờ thân thể con hoàn toàn suy nhược, chữa trị như thế nào đây? Dương Thiên đành phải hỏi chuyện khác. Trên người ngươi, chỉ có cánh tay bị đánh gãy và ngực trúng một vuốt. Còn lại không có vết thương nào đáng kể. Xương gãy thì nối lại là xong thôi. Không vấn đề gì. Huyền Hư đạo nhân chậm rãi nói. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một bộ pháp quyết. Ngươi dựa vào bộ pháp quyết này để nối lại xương cốt. Thực lực hiện tại của ngươi vẫn còn yếu. Chưa thể tu luyện đến giai đoạn luyện xương được. Xương cốt vẫn yếu ớt lắm. Chờ tương lai khi ngươi luyện xương thành công thì cho dù xương vỡ vụn cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Dương Thiên nín thở ngưng thần, trong đầu bắt đầu xuất hiện một thứ gọi là pháp môn ngưng cốt quyết. Sau khi vận hành pháp môn này, Dương Thiên có thể từ từ nhìn thấy phần xương bị gãy của mình. Sau đó, hắn từ từ nắn xương cốt bị gãy trở lại vị trí cũ. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết qua bao nhiêu lâu, cánh tay gãy xương của Dương Thiên đã khôi phục lại như cũ. Chỉ là hiện tại còn rất yếu ớt, vẫn cần thời gian để khôi phục. Chờ sau khi xương cốt khôi phục lại như cũ, Dương Thiên lại dùng ý thức giao lưu với Huyền Hư đạo nhân. Sư phụ, không phải người nói con tiến vào bí cảnh để tìm quả huyền cảnh vương sao? Bây giờ con còn không biết nơi này là nơi nào, biết đi đâu tìm đây? Cái này ngươi không cần sốt ruột, vi sư có cách, Huyền Hư đạo nhân nói. Mặc dù vi sư không thể ra tay, nhưng nó có thể. Nói xong, Huyền Hư đạo nhân lập tức nắm lấy Tiểu Quang đang ngủ say trong Long Phượng Nguyên Châu ném ra ngoài. Rắn biển nhỏ Tiểu Quang choáng váng, nó đang ngủ say thì bị người ta ném xuống đất. Đầu đầy sao, mơ mơ màng màng mở mắt, ui ra. Tiểu Quang đầu tiên là ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Dương Thiên thì lập tức hưng phấn. Thân hình nháy mắt ghé sát vào vai Dương Thiên, cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ lên mặt hắn. Dương Thiên tò mò nhìn Tiểu Quang, Tiểu Quang vẫn là dáng vẻ như cũ. Nhỏ nhắn chỉ hơn 20cm, nhưng lúc này Dương Thiên lại cảm nhận được trong người nó có một lực lượng hùng vĩ. Lực lượng này gần như không thua kém gì Dương Thiên. Hơn nữa, chiếc sừng nhỏ trên đầu Tiểu Quang lúc này đã nhìn thấy rõ hơn. Màu sắc chiếc sừng cũng thay đổi theo màu sắc thân thể. Vô cùng đáng yêu, chủ nhân, Tiểu Quang thân thiết gọi. Dương Thiên nhìn thấy Tiểu Quang thì cũng vô cùng kích động. Tiểu Quang, sao mày lại ngủ lâu như thế? Tiểu Quang lắc lắc cái đầu nhỏ. Nói, chủ nhân, tôi đang tiến hóa, căn nguyên tiến hóa trong hạt châu kia rất thích hợp với tôi. Ồ, vậy bây giờ mày đã tiến hóa đến mức độ nào rồi? Sao thân thể vẫn nhỏ như thế này? Dương Thiên cười hỏi, Tiểu Quang nghiêng đầu, chủ nhân, tôi có thể biến lớn. Nói xong, không đợi Dương Thiên nói chuyện, Tiểu Quang nhanh chóng bay lên không trung, thân thể 20cm không ngừng lớn lên, nháy mắt đã biến thành một con mãng xà dài hơn 2m. Chiếc sừng trên đầu nó càng thêm uy nghiêm, chỉ tiếc là không có chân. Trên người Tiểu Quang lúc này tỏa ra ánh sáng sặc sỡ. Tiểu Quang biến hóa xong thì dường như không thích hình thái này lắm. Nó lại biến trở lại là rắn biển nhỏ, chạy tới làm nũng trên bả vai Dương Thiên. Dương Thiên gần như trợn mắt há miệng, vừa rồi hắn có thể cảm nhận được thực lực của Tiểu Quang đã đạt tới cấp đê đỉnh cấp. Hơn nữa, uy lực này còn mang lại một cảm giác vô cùng uy nghiêm. Sư phụ, người nói xem. Liệu Tiểu Quang có phải là rồng trong truyền thuyết không? Dương Thiên hỏi, không phải, nó chỉ là rắn biển biến dị mà thôi. Trong cơ thể nó có một chút huyết mạch chân long, mọc sừng đã là quá lắm rồi, không thể nào mọc chân được đâu. Huyền Hư đạo nhân dường như rất am hiểu về rồng, nhanh chóng phủ định.

tôi còn nghe nói năng lực không gian giả ở hợp chủng quốc kia còn có người gần đến cấp S. Dương Thiên gật đầu, không ngờ túi không gian còn có lai lịch như vậy. Sau khi lấy được hai củ nhân sâm ngàn năm, Long Thiên Y đã dần tin tưởng Dương Thiên hơn. Đi theo sau hắn, cô vừa đi vừa ngó nghiêng, xem còn bảo vật gì nữa không. Hai người cứ đi một lúc rồi lại dừng lại, tìm được thêm hai củ nhân sâm ngàn năm và một hà thủ ô ngàn năm. Thu hoạch như vậy xem như không tồi rồi. Chương 90, Nhụy Hoa Màu Tím 2. Dương Thiên, anh đúng là có năng lực tìm kiếm bảo vật, vô cùng lợi hại. Long Thiên Y nhìn nhân sâm và hà thủ ô trong túi không gian, vô cùng hưng phấn, bây giờ cô đã tin chưa? Dương Thiên cười nói, trong vòng 10 ngày, nhất định tôi sẽ để cô tìm thấy đầy một túi bảo vật. Dừng lại, Dương Thiên đột nhiên biến sắc, rắn biển nhỏ truyền tin đến nói, cách đó khoảng 2 km có mấy bóng người. Rắn biển nhỏ đưa tất cả những hình ảnh mình nhìn thấy vào đầu Dương Thiên. Dương Thiên chỉ nhìn thấy trước mặt là một bãi đất trống. Ở đó có một đóa hoa màu tím đang sinh sôi nảy nở, tản ra một luồng ánh sáng kỳ lạ. Nhụy hoa màu tím, ấy vậy mà lại là một vùng nhụy hoa màu tím. Nhìn qua cũng thấy mười mấy đóa. Dương Thiên lập tức trở nên hưng phấn. Nếu như ngắt hết những đóa hoa này về thì Long Tổ sẽ có thêm mười mấy dị năng giả. Nhưng mà bên cạnh nhụy hoa màu tím còn có mười mấy người nữa. Dương Thiên nhận ra những người này, đó là các thành viên của tiểu đội hợp chủng quốc, liên minh châu Âu và tiểu quốc đảo. Bọn họ đang ở cạnh nhau, chuẩn bị ra tay cướp lấy số hoa đó. Bên cạnh những nhụy hoa màu tím kia chỉ có hai con báo canh gác. Hai con báo đều đạt tới cấp C, nhìn chằm chằm những người đối diện như hổ đói rình mồi. Bảo vệ lãnh địa của mình, lão đại, hai con báo này còn ở đây thì chúng ta không thể nào ra tay được. Một thành viên của hợp chủng quốc nói với đội trưởng của mình. Hừ, nhụy hoa màu tím đã ở ngay trước mắt, tận 17 đóa hoa, chúng ta quyết không thể lùi bước. Người đàn ông tóc vàng dẫn đầu nói, hai, nếu mấy người của Hoa Hạ cũng ở đây thì tốt rồi. Như vậy thì thực lực của chúng ta có thể tăng thêm một chút. Đối phó với hai con báo này cũng nắm chắc chút phần thắng. Một thành viên của Liên minh châu Âu nói, ha ha, chỉ sợ bây giờ bọn họ đã làm mồi cho đàn sói kia rồi. Một thành viên của tiểu quốc đảo cười nói, tôi đã nói là đừng đối phó với bọn họ sớm như vậy. Các người lại nhất quyết không nghe. Bí cảnh này vô cùng nguy hiểm. Ban đầu nên liên thủ với nhau chứ không phải vừa bắt đầu đã tiêu diệt bọn họ như vậy. Mấy thành viên Long Tổ năng lực cũng không tồi, thế mà không có chút cơ hội nào để phát huy. Thành viên Liên minh châu Âu bất mãn nói, hừ, lúc dẫn dụ đàn sói tộc phong kia thì các người cũng góp sức đấy. Bây giờ lại quay ra trách cứ người khác. Đội trưởng tóc vàng của hợp chủng quốc nói, chúng ta nhất định phải có được những nhụy hoa màu tím này. Chúng ta tìm cách dẫn dụ hai con báo này ra chỗ khác, sau đó vòng lại lấy hoa, mọi người thấy thế nào? Các thành viên khác cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể gật đầu. Không ngờ tất cả những lời nói của bọn họ đã bị Dương Thiên nghe thấy. Dương Thiên siết chặt nắm tay, hai mắt âm trầm, không ngờ bầy sói tật phong khiến bọn họ suýt nữa bỏ mạng là do ba thế lực này dẫn dụ tới. Chẳng trách trước khi bọn họ tiến vào bí cảnh, Phong Vương Triệu Phong Cực đã nói, ở chỗ này, ngoại trừ mấy người Long Tổ thì không thể tin tưởng những người của tổ chức khác. Lòng người còn đáng sợ hơn cả mãnh thú. Dương Thiên, anh làm sao thế? Long Thiên Y ở bên cạnh Dương Thiên, nhìn thấy sắc mặt hắn không quá thích hợp thì quan tâm hỏi. Không có việc gì, Dương Thiên lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chiến thuật. Dương Thiên dẫn theo Long Thiên Y, chậm rãi đi tới gần nhóm người kia, đến khi cách bọn họ khoảng chừng 200 mét thì dừng lại. Trốn ở sau một tảng đá. Đó chẳng phải đám người hợp chủng quốc sao? Còn cả Liên minh châu Âu và tiểu quốc đảo. Tại sao bọn họ lại tụ tập hết một chỗ như thế kia? Long Thiên Y ngạc nhiên nói. Sau đó ánh mắt lại nhìn thấy một mảnh đất toàn nhụy hoa màu tím thì suýt chút nữa không nhịn được, mà kêu lên thành tiếng. Dương Thiên nhanh tay bịt miệng cô lại, ra hiệu đừng nói chuyện. Long Thiên Y cố nén kích động trong lòng, gật đầu, nhưng sự hưng phấn trên mặt khó có thể che giấu. Mấy người Long Tổ bọn họ tiến vào bí cảnh chủ yếu để tìm kiếm nhụy hoa màu tím để gia tăng số thành viên của Long Tổ, không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy. Dương Thiên, đám người kia đông như vậy, chúng ta không lấy nổi những nhụy hoa màu tím đó đâu. Long Thiên Y nhìn Dương Thiên, sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhỏ giọng nói, những hành vi trước đó của Dương Thiên đã khiến Long Thiên Y vô cùng tín nhiệm. Cô hy vọng Dương Thiên có thể tìm ra được một biện pháp nào đó. Không cần sốt ruột, cô cứ chờ là được, mười mấy nhụy hoa màu tím này nhất định sẽ là của chúng ta.

Dương Thiên trầm mặc một chút, gật đầu, thu hoạch trong 9 ngày qua cũng rất lớn, ngoại trừ 16 nhụy hoa màu tím thì còn không ít linh quả dược liệu. Gần như chứa đầy trong túi không gian, đáng tiếc là không tìm được tung tích Hạ Cường và Hạ Kỳ. Không biết hai người bọn họ còn sống không? Long Thiên Y thở dài nói, Dương Thiên đang định nói cái gì thì Tiểu Quang đột nhiên truyền cho hắn một luồng ý thức. Quả huyền cảnh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bao nhiêu ngày tìm kiếm không có kết quả, Dương Thiên còn định từ bỏ, không ngờ đến ngày cuối cùng bọn họ lại có thể tìm thấy. Sao thế? Long Thiên Y thấy Dương Thiên đột nhiên đứng lên thì tò mò hỏi. Mấy ngày nay cô thường xuyên nhìn thấy Dương Thiên như thế. Lần nào cũng là phát hiện ra bảo vật, mặc dù Long Thiên Y không biết Dương Thiên tìm thấy kiểu gì, nhưng cô lại vô cùng tín nhiệm hắn. Phía trước có quả huyền cảnh. Dương Thiên nhìn về phía Long Thiên Y, trịnh trọng nói, cái gì? Long Thiên Y giật mình, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Long Tổ đã thám hiểm bí cảnh Sahara hơn 30 lần, nhưng chỉ có 3 lần phát hiện được quả huyền cảnh, xác suất 1/10. Lần này suốt dọc hành trình thăm dò bí cảnh, Long Thiên Y cũng đã không ôm hy vọng gì với quả huyền cảnh nữa rồi. Không ngờ đến ngày cuối cùng lại phát hiện ra, điều này phải nói là một kinh hỉ. Chương 92, giao dịch. Hai người nhanh chóng chạy khỏi cửa động, hướng về phía Tiểu Quang chỉ, mà lúc này, ở bên cạnh cây huyền cảnh có một đám người đang giằng co. Hừ, rõ ràng đây là chúng tôi đến trước, các người phải biết tuân thủ thứ tự trước sau chứ. Bên cạnh cây huyền cảnh, có một đôi nam nữ sinh đôi phẫn nộ nhìn đám người trước mặt. Trong tay bọn họ còn cầm một thứ quả gì đó rất lạ, chỉ to bằng quả trứng gà, màu trắng bạc, nhìn vô cùng bình thường. Nhưng ánh mắt của tất cả những người ở đây đều nhìn vào thứ quả này một cách thèm thuồng. Đôi nam nữ song sinh kia chính là anh em Hạ Cường Hạ Kỳ đã biến mất suốt 9 ngày. Hai anh em Hạ Cường Hạ Kỳ vô cùng tức giận, bọn họ mất 9 ngày, cuối cùng mới tìm thấy được một quả huyền cảnh. Không ngờ vừa mới lấy được đến tay thì đã bị nhóm người hợp chủng quốc và các thế lực khác phát hiện. Thậm chí, đến cả những người liên minh châu Phi mà họ coi là đồng minh tốt cũng tràn đầy vẻ ham muốn. Thứ trong tay bọn họ là quả huyền cảnh. Chỉ cần có quả huyền cảnh thì có thể khiến cho một vương giả cấp B đỉnh phong lập tức đột phá, trở thành hoàng giả cấp A. Số lượng cường giả cấp S của các thế lực đều rất ít. Tọa trấn quốc gia, bình thường không dễ dàng xuất hiện. Thế nên cường giả cấp A gần như trở thành sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới. Thế nên, tiền tài ảnh hưởng đến lòng người. Nhìn thấy bảo vật như vậy ở ngay trước mắt, ai cũng hiện lên ham muốn cướp đoạt. Hai anh em Hạ Cường Hạ Kỳ cũng biết mình nhất định không giữ nổi quả huyền cảnh này. Ở đây, thực lực của hai người không phải mạnh nhất. Chỉ cần một mình người đàn ông tóc vàng hợp chủng quốc kia là đã có thể nháy mắt hạ gục cả hai người rồi. Hai người đang chuẩn bị giao bảo vật ra thì một âm thanh kinh hỉ đột nhiên truyền tới. Hạ Cường, Hạ Kỳ, Thiên Lưu, Dương Thiên. Hai anh em Hạ Cường Hạ Kỳ nghe được giọng nói, nhìn thấy Long Thiên Y và Dương Thiên thì gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Nhanh chóng tươi cười đi tới đón, cả hai người đều không sao. Tốt quá rồi, tôi còn tưởng mọi người đã chết rồi. Hạ Kỳ lôi kéo cánh tay Long Thiên Y, hưng phấn nói, ha ha, chúng tôi phúc lớn mạng lớn. Ông trời cũng không thu nhận được chúng tôi. Long Thiên Y cười ha hà. Bốn người gặp được lại nhau nơi nguy hiểm này, ai cũng tươi cười hớn hở. Đám người hợp chủng quốc và liên minh châu Âu nhìn thấy bốn người Dương Thiên thì vẻ mặt lộ rõ sự khiếp sợ, sau đó lại nhanh chóng làm như không có việc gì. Hừ, tôi lặp lại lần nữa. Rốt cuộc các người có giao quả huyền cảnh ra đây không hả? Người đàn ông tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Ở nơi này, anh ta là người có thực lực mạnh nhất. Lúc này, Dương Thiên và Long Thiên Y cũng nhìn thấy được quả huyền cảnh trong tay Hạ Kỳ. Long Thiên Y nhìn đám người đang nhìn về phía này như hổ đói rình mồi. Nhỏ giọng hỏi, Hạ Kỳ, sao hai người lại lấy được quả huyền cảnh này thế? Hạ Kỳ cũng thì thầm trả lời Long Thiên Y. Lúc trước, hai em họ bị bầy sói đuổi theo suốt nửa ngày, hoảng hốt không biết phải chạy đường nào. Cũng may hai anh em họ một người tu luyện thân thể, một người là phòng ngự hệ thổ. Bầy sói tật phong không làm gì được bọn họ nên nhanh chóng rút lui. Sau đó, anh em Hạ Cường Hạ Kỳ ngạc nhiên phát hiện ra sự tồn tại của một cây huyền cảnh. Tuy nhiên, trên cây huyền cảnh lại có một con rắn khổng lồ cấp C đỉnh cấp bảo vệ. Bọn họ không đánh lại được con rắn này, chỉ phải yên lặng đợi chờ thời cơ. Mãi đến tận hôm nay, rốt cuộc cũng chờ đến khi con rắn này ra ngoài tìm thức ăn, bọn họ mới nhanh chóng hái quả huyền cảnh. Sau khi nói xong, Hạ Kỳ nói, Thiên Y,

Hạ Cường, Hạ Kỳ, ở phía xa, Triệu Phong Cực chạy tới, nhìn thấy chỉ có ba người thì không nhịn được hỏi, Dương Thiên đâu? Chết rồi, chết hết rồi, Long Thiên Y lẩm bẩm nói, thân thể cô vốn đã suy yếu, vừa nói xong thì cả người lâm vào hôn mê. Các thế lực khác nhìn thấy không có thành viên nào của mình ra ngoài thì vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Người nào người nấy tỏa ra khí thế bức người, biến toàn bộ sa mạc Sahara thành một địa ngục trần gian. Cánh cửa ra vào bí cảnh Sahara đã đóng lại, mà Dương Thiên cũng bị bao vây ở bên trong. Con mãng xà dài 50 mét kia lạnh lùng nhìn Dương Thiên. Khí thế vô cùng khủng bố, người đàn ông tóc vàng của Hợp Chủng Quốc đã tuyệt vọng đến tột cùng. Anh ta nhìn cánh cửa đã biến mất, cả người như người mất hồn. Bùm, sấm chớp ngập trời, hàng chục tia chớp chút xuống như mưa, lao thẳng về phía Dương Thiên. Người đàn ông tóc vàng lúc này đã gần như phát điên rồi. Bị mắc kẹt trong bí cảnh một năm chỉ có một con đường chết. Anh ta đã không còn chút hy vọng nào nữa, chỉ muốn chút giận trong lòng. Bốp, chiếc đuôi rắn khổng lồ lại đập tới, người đàn ông tóc vàng bị hất văng lên cao, sau đó rơi bộp xuống đất, máu me bắn ra bốn phía, rõ ràng không thể sống nổi. Tôi không cam lòng, người đàn ông tóc vàng hai mắt vô thần nhìn vào không trung, lẩm bẩm nói một câu, một quả màu bạc to bằng quả trứng gà trượt từ trong ngực anh ta ra ngoài. Đó chính là quả huyền cảnh mà trước đó người đàn ông này lấy được. Nhưng tiếc là anh ta không có cơ hội mang nó ra ngoài. Người đàn ông tóc vàng nói xong thì cả người không còn hô hấp nữa. Dương Thiên nhìn người đàn ông tóc vàng kia đã chết thì im lặng, hai người có lập trường khác nhau. Nếu như hắn không ra ngoài được thì cũng không thể để người đàn ông này ra ngoài. Thế nên, cho dù Dương Thiên có chết thì cũng phải kéo anh ta chết theo. Nháy mắt, cả một đồng bằng rộng lớn chỉ còn lại Dương Thiên, con mãng xà độc ác, và tiểu quang hóa thành một luồng sáng đi tới bên cạnh Dương Thiên. Không chút sợ hãi nào nhìn chằm chằm con mãng xà khổng lồ. Tiểu quang, trên đường xuống suối vàng tao cũng có mày làm bạn. Dương Thiên cười khổ, nói với nó, con mãng xà này thực lực cấp A, hắn không có cơ hội chạy thoát. Dương Thiên nhớ tới cha mẹ mình, nhớ tới cô em gái đáng yêu, không biết bọn họ biết tin hắn qua đời thì sẽ có phản ứng như thế nào. Còn cả Long Thiên Y nữa, chắc là khi hắn quyết định ở lại đây, cô đã đau lòng lắm. Hắn còn nhớ đến cả nhóm người Trịnh Vân Long chung ký túc xá, các anh em bang chiến do mình tạo nên. Thậm chí, Dương Thiên còn nhớ đến mối tình đầu hồi học cấp 3 của mình, nữ thần mà hắn yêu đơn phương tận 3 năm. Chỉ là hắn có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô đâu. Dương Thiên cười khổ, mặc dù đã biết chắc chắn sẽ chết, nhưng Dương Thiên lại không lựa chọn đầu hàng số phận mà vẫn toàn lực chiến đấu đến cùng. Biết đâu có thể tìm được một con đường sống. Hắn hít sâu một hơi, cơ bắp căng cứng, nhanh chóng lao về phương xa. Dầm, chạy trốn cũng chỉ phí công thôi. Cái đuôi mãng xà khổng lồ nện thẳng lên người Dương Thiên. Thân thể hắn lập tức văng ra xa mấy chục mét. Dương Thiên làm sao có thể chịu nổi sức mạnh như thế này. Hắn phun ra một ngụm máu, xương cốt trên người gần như vỡ vụn. Xì xì, con mãng xà khổng lồ bò tới bên cạnh Dương Thiên, chiếc lưỡi sắc lạnh như đang muốn phát hiện ra tung tích quả huyền cảnh vương. Súc sinh, cho dù tao có chết thì cũng không để mày được sống tử tế đâu. Dương Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng lấy một quả huyền cảnh ra nuốt vào bụng, một luồng linh lực lập tức bùng nổ. Dương Thiên cảm giác được xương cốt vỡ vụn của mình nhanh chóng được chữa trị. Hắn hét lớn một tiếng, đấm thẳng một quyền về phía mãng xà. Xì xì, mãng xà bị Dương Thiên chọc giận, cái đuôi lớn của nó lại đập thẳng lên người Dương Thiên. Chương 97, Điên cuồng 2. Phụt, Dương Thiên lại phun ra một ngụm máu, nhưng hắn cũng không để ý đến những chuyện đó. Quả huyền cảnh không ngừng chữa trị những vết thương trong người Dương Thiên. Dương Thiên giống như một con rắn đập mãi không chết, hung hăng tấn công mãng xà, nhưng Dương Thiên đã ăn liên tiếp hai quả huyền cảnh rồi mà vẫn không thể nào gây tổn hại đến con mãng xà này chút nào. Hai mắt Dương Thiên lóe lên, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng. Hắn trực tiếp lấy quả huyền cảnh vương ra, sau đó cười lạnh nói với con mãng xà kia, mày muốn thứ này đúng không? Có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Nói xong, Dương Thiên không chút do dự nuốt vào bụng. Dầm, một luồng linh lực lập tức bùng nổ. Dương Thiên điên cuồng vận chuyển luyện thể quyết, linh lực trong người nhanh chóng hướng về các kinh mạch. Thực ra lúc trước Huyền Hư đạo nhân đã nói với hắn, cảnh giới luyện gân nhất định phải làm đâu chắc đấy, bởi vì con người có rất nhiều kinh mạch, đan xen lẫn nhau, chỉ cần hơi sơ ý một chút sẽ khiến kinh mạch bị tổn hại, gây ra những tổn thất không thể nào khắc phục.

cả người vẫn đầy máu như thế, lơ lửng trong nguyên tố hệ thủy. Tiểu Quang thấy thế thì cũng hóa thành một luồng sáng chui vào trong không gian hệ thủy. Sau khi Long Phượng Nguyên Châu thu Dương Thiên vào trong thì luồng ánh sáng cũng bao trùm lên con mãng xà cấp A, tiện thể thu cả nó vào. Tiếp theo đó, hạt châu thần bí tỏa ra một luồng ánh sáng vô tận. Một long ảnh màu xanh lá lơ lửng trong không gian. Long ảnh này mênh mông vô bờ, hình thể to lớn, phẫn nộ gào thét trong không gian này. Trong không gian lập tức nổi lên sấm sét đùng đùng. Ngay cả mấy con cự thú cấp S trong không gian này cũng bị áp lực này khiến cho sợ hãi. Toàn thân run rẩy, trốn trong lãnh địa của mình không dám ra ngoài. Không gian lập tức xuất hiện vô số sợi dây xích, muốn chế trụ long ảnh. Nhưng cự long gầm lên một tiếng, tất cả mọi dây xích giống như bị đả kích, nhanh chóng vỡ nát trong không trung, tiêu tán không chút dấu vết. Không gian nhất thời chỉ còn lại tiếng rồng gầm uy nghiêm. Một lúc sau, không gian mới khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu. Long Phượng Nguyên Châu bay một vòng, ánh sáng lóa mắt, nhưng không có bất cứ thứ gì dám xông ra ngăn cản nó. Ba con cự thú cấp S trực tiếp bị Long Phượng Nguyên Châu thu vào bên trong không gian nguyên tố hệ thủy, ngoài ra còn một vài tòa nhà, khu mỏ, thậm chí là thảo dược linh quả chân quý cũng bị Long Châu Phượng Nguyên hút vào. Không gian lại ngập tràn mây đen, những sợi dây xích lại xuất hiện, nhưng long ảnh của Long Phượng Nguyên Châu vừa tỏa ra dao động thì những sợi dây xích kia đã lập tức sợ hãi mà tiêu tán. Một lúc lâu sau, Long Phượng Nguyên Châu hấp thu hết những cái mà nó thích. Sau đó xoay tròn hóa thành một luống sáng chói mắt, phá vỡ sự trói buộc của không gian này, nháy mắt biến mất không chút dấu vết. Không ai phát hiện ra trên bầu trời dần dần ngưng tụ lại thành một hình mặt người cực lớn. Sau đó giống như là bị cướp sạch không gian, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rồi lập tức tan biến, giống như chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi sinh vật cấp A cảm nhận được những sinh vật cấp S đã biến mất thì không khỏi gào giống lên vì hưng phấn. Thế là nơi này đã trở thành thiên hạ của chúng nó rồi. Nơi này là một thành phố hẻo lánh, mọi người đến đi vội vã, dường như cuộc sống của ai cũng có tiết tấu rất nhanh. Một cô gái cao 1m7, mặt trái xoan, ăn mặc vô cùng xinh xắn đang nói chuyện điện thoại, nhưng điều kỳ quái chính là trên màn hình điện thoại không có người khác mà chỉ có một màn hình lớn. Trên màn hình còn có những dòng chữ chạy qua, hoa, hôm nay Hoan Hoan mặc chiếc váy đen xinh quá, cút xéo. Hoan Hoan là vợ tôi. Mơ à, Hoan Hoan là vợ tôi. Chị Hoan Hoan xinh quá. Yêu chị. Thỉnh thoảng lại có những dòng chữ như thế chạy qua. Cô gái đang dùng điện thoại để livestream. Trên màn hình hiện lên có mấy trăm nghìn người đang theo dõi. Cảm ơn mọi người đã tới phòng livestream của tôi hôm nay. Nếu mọi người yêu thích tôi thì hãy nhớ ấn theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Hoan Hoan, hôm nay lại chuẩn bị dẫn chúng tôi đến nơi nào chơi thế? Hỏi xong, người này lập tức gửi tặng một chiếc máy bay. Trong livestream, máy bay có giá 100 tệ. Hoan Hoan có thể nhận được 50 tệ. Cảm ơn máy bay của Xích Diễm Liệt Thiên. Hôm nay tôi đưa mọi người đi dạo thôi. Ồ, Hoan Hoan, hình như bên trái cô có thứ gì đó. Hình như tôi cũng nhìn thấy. Có thứ gì đó màu đỏ. Hoan Hoan đang giao lưu với người hâm mộ thì chợt nhìn thấy bình luận của mọi người. Cô không khỏi tò mò nhìn về nơi mà mọi người đang nói. Đó là một nơi để rác. Những chiếc bìa cứng được chất thành đống, bao trùm lấy một thứ kỳ quái màu đỏ. Dưới sự thúc giục của mọi người, Hoan Hoan gạt vài miếng bìa cứng ra, muốn nhìn xem thứ màu đỏ đó rốt cuộc là cái gì. Bùm, sau khi gạt mấy tấm bìa ra, Hoan Hoan đột nhiên hét chói tai, thân thể không tự chủ được mà lùi về phía sau. Phòng livestream cũng gần như nổ tung. Phác, thì ra một người. Chắc là không phải người chết đâu chứ. Hoan Hoan đừng sợ. Nhìn xem người đó đã chết chưa? Tôi báo cảnh sát rồi. Không ngờ trong lúc livestream lại có thể phát hiện ra một xác chết như thế này. Hoan Hoan vô cùng sợ hãi. Cô sợ do dự nửa ngày. Sau đó thấy được xác chết này hình như giật mình một cái. Ôi trời ơi, vẫn còn sống. Tôi thấy người đó cử động rồi. Người đó chưa chết. Hoan Hoan, mau gọi 120 đi. Những người xem livestream đều là những người nhiệt tình. Có người thậm chí vừa nhìn thấy tình hình của người kia thì đã lập tức gọi điện cho 120. Thì ra người vẫn còn sống, Hoan Hoan cũng không còn cảm thấy sợ hãi như vậy nữa. Cô vội vàng lấy một chiếc điện thoại khác, gọi điện cho 120, sau đó tiến lên khẽ nói chuyện với xác chết này. 120, số gọi cứu thương của Trung Quốc. Chương 99, hoạt náo viên. Này, anh có còn sống không? Có thể nói chuyện được không? Hoan Hoan gọi nửa ngày mà không thấy người nọ phản ứng lại. lập tức vươn tay chạm vào thân thể nằm trên mặt đất một chút. Hoan Hoan vừa chạm vào thì thân thể này bỗng giật bắn mình. Sau đó thân thể đang co quắp nằm thẳng trên mặt đất. Người này mặt mũi đầy máu, căn bản không nhìn ra được dáng vẻ vốn có. Quần áo rách rưới, trên người toàn là vết thương, nhìn qua khủng bố dị thường. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi. Hoan Hoan nhanh chóng xin lỗi những người đang xem buổi livestream của mình. Sau đó tắt like, bởi vì là người phát hiện ra Dương Thiên nên cô cũng muốn tới bệnh viện xem hắn có làm sao không. Trong bệnh viện không thể phát sóng trực tiếp, xe nhanh chóng tới bệnh viện. Hoan Hoan không được vào trong, chỉ có thể ngồi bên ngoài yên lặng chờ đợi. Trong lòng cô cũng vô cùng lo lắng, mong người đàn ông này không gặp phải chuyện gì. Một lát sau, cảnh sát cũng tới đây, bởi vì vết thương trên người Dương Thiên quá mức chấn động. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì, thế nên cảnh sát lập tức tới điều tra. Từ những phân tích của bệnh viện cho thấy tất cả mọi vết máu đều là của Dương Thiên. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện không biết vì lý do gì mà hầu hết kinh mạch của Dương Thiên đều bị hao tổn. Thế nên mới chảy nhiều máu như vậy. Cảnh sát nghe thế thì đơn giản ghi lại một chút rồi rời đi. Phẫu thuật thực ra cũng không có gì cả. Sau khi các bác sĩ lau sạch vết máu trên người Dương Thiên thì mới phát hiện trên người hắn cũng không có nhiều vết thương lắm. Chủ yếu là kinh mạch tổn thương quá nhiều dẫn đến mất máu. Các bác sĩ tiến hành truyền máu, lau người, tiêu độc, khử trùng, bận rộn nửa ngày mới xử lý xong cho Dương Thiên. Bác sĩ, người trong đó không có việc gì chứ? Hoan Hoan nhìn thấy bác sĩ ra ngoài thì nhanh chóng chạy đến hỏi. Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng kinh mạch hao tổn nghiêm trọng, khả năng sau này sẽ không làm được việc gì nặng nhọc. Cô là bạn gái cậu ấy, sau này nhớ phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Bác sĩ nói thẳng, còn nữa, phí phẫu thuật và nằm viện là 10.000 tệ. Cô ra kia nộp viện phí đi. Vâng, Hoan Hoan gật đầu, cũng không phủ nhận điều gì. Thành thật đi nộp viện phí. Cô là một hoạt náo viên rất nổi tiếng. Mỗi tháng livestream có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ. Hoàn toàn không thiếu tiền. Người này do cô đưa đến bệnh viện, bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Cô nộp chút viện phí cũng không vấn đề gì. Sau khi lo xong chuyện viện phí, Hoan Hoan bước vào phòng bệnh. Cô đến trước giường của Dương Thiên. Cẩn thận nhìn người mà mình đã cứu. Dương Thiên nằm trên giường, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng trên người lại tỏa ra một luồng khí chất mạnh mẽ. Hơn nữa, gương mặt vừa thanh tú vừa non nớt, khiến người khác rất có thiện cảm, lại còn rất đẹp trai nữa. Hoan Hoan nghĩ thầm trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, Dương Thiên vẫn hôn mê không tỉnh. Ngày nào Hoan Hoan cũng tới đây thăm hắn một chút. Nhìn thấy sắc mặt Dương Thiên tốt lên từng ngày, Hoan Hoan cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao thì đây cũng là người mà cô cứu được. Được rồi mọi người, tôi sắp phải đến bệnh viện rồi. Bệnh viện không cho livestream đâu. Tôi phải đi thăm người kia. Lát nữa chúng ta gặp lại nhé. Hoan Hoan mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Không, Hoan Hoan, đừng vứt bỏ chúng tôi mà. Hoan Hoan, có thể cho chúng tôi nhìn anh trai kia một cái không? Tôi cũng gọi xe cấp cứu đấy. Không để ý tới người hâm mộ nữa. Hoan Hoan nhanh chóng tắt like. Sau đó đi tới bệnh viện. Đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc, Hoan Hoan vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Dương Thiên vẫn hôn mê lúc này lại đang ngồi trên giường. Nhìn thấy Hoan Hoan đẩy cửa đi vào, Dương Thiên lặng lẽ nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, cô là người đã cứu tôi à? Mặc dù hắn luôn hôn mê nhưng cũng có thể cảm ứng được một số chuyện xảy ra ở bên ngoài. Hắn biết mình được một cô gái cứu, đôi mắt sáng ngời tản ra một ánh sáng kỳ dị, khiến người ta say mê. Đúng vậy, Hoan Hoan gật đầu. Nhìn thấy Dương Thiên tỉnh lại, cô vô cùng cao hứng, cười nói, lúc phát hiện ra cậu, cả người cậu đều là máu, làm tôi sợ muốn chết. Sau đó lại nghe bác sĩ và cảnh sát nói kinh mạch của cậu bị đứt dẫn tới chuyện xuất huyết nhiều như. Vậy, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Cảm ơn, Dương Thiên nói, không có gì, đúng rồi, nhà cậu ở đâu, cậu xảy ra chuyện nhiều ngày như vậy, gia đình cậu chắc là lo lắng lắm. Mau gọi điện thoại cho họ đi. Hoan Hoan nói, đúng là một cô gái lương thiện. Dương Thiên nghĩ thầm, nhưng điện thoại của hắn đã bị hỏng trong bí cảnh rồi. Lại còn làm rơi ở trong đó. Trên người hắn là quần áo bệnh nhân. Quần áo của hắn rách nát như vậy. Các y tá đã ném vào thùng rác từ lâu rồi. Dương Thiên cười, nói với Hoan Hoan, có thể mua giúp tôi một bộ quần áo không? Được chứ, cậu chờ tôi một lát. Hoan Hoan đồng ý, nhanh chóng ra ngoài. Một lát sau, cô quay lại, cầm theo một bộ vest, cả áo sơ mi và quần âu. Cảm ơn cô tên là gì? Tôi nằm viện nhiều ngày như thế, chắc là tiêu tốn không ít tiền của cô đâu nhỉ. Cô đọc số tài khoản cho tôi chuyển tiền lại cho cô. Dương Thiên cười nói, tôi là Hoan Hoan, thực ra cậu nằm viện cũng không tốn bao nhiêu tiền, cậu không sao là ổn rồi, tiền thì thôi khỏi trả lại, hôm nào cậu mời tôi ăn một bữa là được. Đúng rồi, cậu tên là gì? Hoan Hoan rất có hảo cảm với Dương Thiên, cô nhìn Dương Thiên không giống người có tiền nên cũng không nỡ lấy tiền của hắn. Tôi là Dương Thiên, Dương Thiên nói, ừ, tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi gọi cậu là Tiểu Thiên nhé, cậu có thể gọi tôi là chị Hoan Hoan. Hoan Hoan cười nói, Hoan Hoan nhìn khoảng chừng 23 tuổi, còn Dương Thiên mới chỉ 18. Được, vậy cảm ơn chị Hoan Hoan. Chương 100, phần thưởng lớn 1. Dương Thiên cảm thấy thân thể mình khôi phục được một chút liền muốn xuất viện. Nhưng Hoan Hoan lại nhất quyết yêu cầu các bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho hắn một lần. Ngoại trừ kinh mạch hao tổn cần phải tĩnh dưỡng thì những chỉ số khác đều vô cùng khỏe mạnh. Lúc này Hoan Hoan mới đồng ý để hắn đi làm thủ tục xuất viện. Ra khỏi bệnh viện, Dương Thiên đã thay bộ quần áo mà Hoan Hoan mua. Cả người tràn đầy sức sống. Xem ra mắt chọn quần áo của tôi vẫn không tồi. Hoan Hoan cười nói. Nói xong, cô lại bắt đầu mở điện thoại. Tiếp tục livestream. Hoa, Hoan Hoan, tôi tới rồi. Tôi chưa từng rời đi. Hoan Hoan, tôi yêu em. Chào mừng các bạn đã đến với phòng livestream của Hoan Hoan. Các bạn mới đến nếu yêu thích thì có thể ấn theo dõi tôi nhé. Hoan Hoan nói câu mà mình thường hay nói. Sau đó, cô giơ điện thoại quét về bốn phía. Ồ, hình như tôi vừa nhìn thấy một anh đẹp trai lọt vào ống kính. Đúng vậy, đẹp trai quá. Hoan Hoan, mau quay điện thoại lại nào. Hoan Hoan vui vẻ giơ điện thoại của mình về phía Dương Thiên. Dương Thiên nhìn thấy những dòng bình luận trên màn hình thì tò mò hỏi. Chị Hoan Hoan, chị đang livestream sao? Dương Thiên biết trên điện thoại cũng có rất nhiều phần mềm có thể livestream. Rất nhiều hoạt náo viên cũng vì thế mà càng tiện lợi hơn. Lão tứ trong ký túc xá của hắn không có việc gì làm cũng thích nằm ườn xem livestream. Ôi anh trai kia nói chuyện nghe dịu dàng quá, cậu ta không đẹp trai bằng tôi, các người đúng là chẳng có mắt nhìn gì cả. Khí chất nổi bật quá, chị đây đã chụp màn hình lại rồi. Dương Thiên tất nhiên cũng đọc được những bình luận của mọi người về mình. Đây là buổi phát sóng của Hoan Hoan, Dương Thiên nhìn vào màn hình, tươi cười vẫy tay, chào mọi người, Hoan Hoan tươi cười. Nhìn sang phía Dương Thiên đang chào hỏi mọi người. Tiểu Thiên, cậu có đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn chút gì ngon ngon. Dương Thiên gật đầu, cũng không từ chối. Hoa, Hoan Hoan chủ động mời khách. Anh trai này được Hoan Hoan bao nuôi sao? Đừng mà, Hoan Hoan, đừng vứt bỏ tôi. Trên màn hình một mảnh quỷ khóc sói gào. Bọn họ không biết Dương Thiên chính là người mấy ngày trước được bọn họ phát hiện ra. Tất nhiên Hoan Hoan cũng không nói cho bọn họ biết. Ăn cơm xong, Dương Thiên muốn trả tiền viện phí cho Hoan Hoan, nhưng lại bị cô từ chối. Bây giờ cậu đã là em trai của tôi, làm gì có chuyện lấy tiền của cậu chứ? Cô rất có cảm tình với Dương Thiên, nhìn Dương Thiên không giống như là người có tiền, mà cô cũng không thiếu chút tiền này. Thế nên Hoan Hoan không muốn tính toán chuyện tiền nong với Dương Thiên. Cô thực sự coi hắn như em trai. Cơm nước xong xuôi, Dương Thiên nói, chị Hoan Hoan, tôi phải về nhà rồi, tôi có số điện thoại của chị ở đây. Lát nữa tôi đổi một cái di động rồi sẽ gọi điện cho chị. Hoan Hoan nói, Tiểu Thiên, hay là tôi đưa cậu về nhé? Không cần, nhà tôi xa lắm. Dương Thiên mỉm cười từ chối. Dương Thiên gọi một chiếc taxi, sau đó nhanh chóng rời đi. Điện thoại mất từ lâu rồi. Hắn đi mua một chiếc mới, đổi một chiếc SIM mới. Xong xuôi, Dương Thiên gọi điện thoại cho cha mẹ mình. Alo, mẹ, con là Tiểu Thiên, đây là số điện thoại mới của con. Không phải lúc trước con đã nói với cha mẹ rồi sao? Con lên núi du lịch, điện thoại không may rơi xuống núi rồi, nên con mua cái mới. Không sao à, giờ con về trường rồi, trường học sắp cho sinh viên nghỉ, đến lúc đó con sẽ về nhà, cha mẹ không cần lo lắng. Sau khi nói chuyện điện thoại với cha mẹ xong, Dương Thiên lại gọi điện thoại cho Long Thiên Y. Chuông điện thoại vang lên vài lần mới có người nghe máy. Alo, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc. Thiên Y. Là tôi, Dương Thiên nói thẳng, Long Thiên Y lập tức đáp máy bay từ Long Tổ tới đây. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, cô không nhịn được mà rơi nước mắt, nhanh chóng bước đến trước mặt hắn. Dương Thiên, không phải anh bị nhốt trong bí cảnh Sahara sao? Sao bây giờ lại ở bên ngoài? Một lúc lâu sau, Long Thiên Y mới bình tĩnh trở lại được. Cô nhìn thấy Dương Thiên không có việc gì thì tò mò hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, ở trong bí cảnh, tôi bị con mãng xà kia đánh cho hôn mê bất tỉnh. Chờ đến khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.